ám nghiện, chương 24, tôi có thích cô sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Thường yên lặng ở trong lòng nói, không phải Nầm Tiêu Tuyết nhân sinh nụ hôn đầu tiên là ở dưới mái dưới hiên tại Ninh Hương. Bóng đêm tịch liêu, mưa bụi kéo dài, hàng tre đèn lồ âm phát ra chập chờn ánh sáng. Bị một cái xuẩn ngốc cô nương thật xem cô là tinh phách huyễn hóa từ Đại Tống Bình Xứ, bị chiếm hữu đôi môi, lại còn bị cắn một cái. An Thường theo bản năng mím môi một cái, luôn cảm thấy cánh môi Nam Tiêu Tuyết bị cô cắn ra vết thương nhỏ cũng truyền đến trên môi cô, lúc này mím môi đầu lưỡi nhẹ nhàng chạm qua, còn có thể truyền đến một trận tê dại cảm giác. An Thường cụp mắt nhìn chòng chọc mặt đất kéo dài dây điện, bỗng nhiên ngẩng đầu. Cô muốn nhìn một chút, lúc Nam Tiêu Tuyết hôn người khác sẽ là dạng nào thần thái. Xưa nay sương lạnh đáy mắt bị gió xuân thổi qua, thấm ra oánh mượn thủy quang. Tuyết trắng gò má nổi lên một tầng ửng hồng. Cho dù là diễn kịch, cô và tất cả mọi người ở cùng một chỗ mà nhìn Nam Tiêu Tuyết cùng Kha Hành trong ống kính, giống như là một phần tử vây xem. Nam Tiêu Tuyết vũ đạo kiếp sống, ngón tay hơi hơi cuộn lên, Kha Hành diễn cũng rất tốt, vai cứng đờ một cái liền chớp mắt kinh ngạc, rất nhiều do dự, tham luyến, khiếp đảm, xúc động, tự mâu thuẫn cảm xúc đều hội tụ ở trong mắt cô. Khó trách Kha Hành tuy là vũ giả nhưng con đường diễn xuất lại thênh thang nhất, lại còn thường xuyên đi phim ảnh TV kịch nói làm khách mời. Đèn dầu ở trên cáo bẩn bàn gỗ phát ra le lói ánh sáng, mập mờ thay đổi bầu không khí bên trong nhà. Cái bóng hai người bê án ra ở trên tường, cũng theo đèn đuốc mà lay động, mà kiểu diễm. Điền Hân Vân tuyển diễn viên thật rất tốt, tìm Kha Hành đến thế vai tiểu tử nghèo, để cô không trang điểm. Quyến rũ ngũ quan hóa thành đậm đà tính công kích, liền cùng xinh đẹp Nam Tiêu Tuyết tạo ra hai thái cực. Có nhân viên công tác thấp giọng nghị luận, hai vị đại mỹ nữ ở cùng cũng quá đẹp mắt đi. Nam Tiêu Tuyết quấn quýt bên mặt Kha Hành, đáy mắt là sự nghi hoặc đối với bản thân vì đâu nhảy ra loạn tâm. Cảm giác như vậy là cái gì? Cô bất quá là từ trong bình xứ huyễn hóa ra tới, thực sẽ có dạng này cảm tình. An Thường trong lòng loại kia cảm giác mãnh liệt lại tới. Nghĩ dịch chuyển hai mắt, lại muốn nhìn chằm chằm. Nam Tiêu Tuyết vẫn luôn ở bên trong cảm xúc nhân vật, mang theo vũ đạo tiểu động tác hóa thành mưa phùn chiêu chọc. Nhưng khi mềm mại đôi môi đang muốn tới gần Kha Hành hai gò má, bờ vai của cô liền trì trệ. An Thường so tất cả mọi người liền biết đến Nam Tiêu Tuyết xuất diễn. Cô ngồi dậy, ánh mắt ở trong đám người vây xem tìm kiếm, thẳng tắp rơi vào trên người An Thường. An Thường khẽ giật mình, Nam Tiêu Tuyết ánh mắt cùng tinh phách trong vũ kịch là giống nhau, mang theo vô hạn nghi hoặc mà hỏi tim mình. Nam Tiêu Tuyết làm sao lại nhìn cô như vậy? Không đợi An Thường nghĩ rõ ràng, Nam Tiêu Tuyết ánh mắt đã như nước chảy không để lại dấu vết trôi đi rồi. An Thường lấy lại tinh thần, nhìn quanh phim trường, bởi vì quay chụp tạm dừng mà đám người lại bắt đầu đi lại, BC hao độ sáng ánh đem hết thảy chiếu đến không thể ẩn trốn. Mới vừa rồi Nam Tiêu Tuyết nhìn cô là thật sao, nhưng trừ cô ra, giống như không có một người nào phát hiện. Nam Tiêu Tuyết chỉ là lấy khuôn mặt bình tĩnh đối với Điền Hân Vân nói. Thật xin lỗi đạo diễn, tôi lại tìm cái trạng thái. Điền Hân Vân, không sao, biết em đối với bản thân yêu cầu cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kha Hành ngược lại không nói gì, sờ sờ bản thân bị Nam Tiêu Tuyết cọ loạn đuôi tóc. Trợ lý tiến lên cầm khăn mặt cho cô. Nam Tiêu Tuyết đi ra ống kính, Thương Kỳ lập tức chào đón, hai người cúi đầu thì thầm. Phim trường mỗi người đều là vội vã, liền đi đường cũng như chạy, duy chỉ có An Thường cái này. Người rảnh rỗi là nhìn chằm chằm Nam Tiêu Tuyết thiên nga cổ cùng bóng lưng. Nam Tiêu Tuyết vì cái gì đột nhiên xuất diễn, Thương Kỳ lại cùng cô ấy nói cái gì. Lúc này Nghê Mạn đi tới, đem Nam Tiêu Tuyết điện thoại đưa cho cô. Nam Tiêu Tuyết nhìn, liền bóng lưng đều như kể ra sự lạnh lùng. Nhưng cô lại cầm điện thoại di động đi ra phim trường, Thương Kỳ cùng Nghê Mạn cũng không có theo tới. Rất nhanh lại tới một lần nữa quay chụp, Điền Hân Vân mang theo Kha Hành cùng cái khác vũ công phải quay tràng diễn này đi ngang qua sân khấu. Nam Tiêu Tuyết từ đầu đến cuối không trở về, An Thường lặng lẽ liếc mắt Thương Kỳ, toàn thân là lão luyện xám đậm âu phục, thêm mảnh khảnh giày cao gót. Khoanh tay một mặt nghiêm túc nhìn Kha Hành quay phim, Nghê Mạn đứng tại bên người cô, hai người cũng không có ý tứ ra ngoài tìm Nam Tiêu Tuyết. An Thường cũng không biết bản thân nghĩ như thế nào, lặng lẽ đi ra phim trường. Ninh Hương dạng này vùng sông nước bị một cái lẳng lặng nhỏ hẹp con sông xuyên qua. Nam Tiêu Tuyết từ phim trường ra tới, rời xa đám người liền đi đến bờ sông, thấy một cái phá lệ cũ kỹ cầu đá. Ở trong màn đêm đều cảm giác được lớp bụi ảm đạm, lâu năm không ai sửa sang, đại khái bởi vì vắng vẻ mà không người đi lại. Phụ cận liền giống Ninh Hương những cái kia hàng che đèn lồ âng cũng không có treo. Nam Tiêu Tuyết tiếp điện thoại, mẹ, A Tuyết, đầu dây bên kia truyền đến mỉm cười thanh âm. Chú Lôi hôm qua làm xong quà sinh nhật cho con, hắn nghĩ cho con một cái ngạc nhiên, chờ đến sinh nhật con chúng ta sẽ bay về nước giao cho con, nhưng mẹ hưng phấn đến nhịn không được, tới trước nói cho con biết. Là đại đê châu báu dây chuyền hệ liệt, đê tiên sinh tự mình thiết kế cái thứ hai hệ liệt, con nói có bao nhiêu khó khăn mới lấy được. Hôm nay có ngoại quốc vương tử cũng ở hiện trường đấu giá, chú Lôi vẫn là vì con bắt lấy. Trong giọng nói của mẹ cô có nhàn nhạt khó che giấu kiêu ngạo, nghĩ đến Lôi Khải Minh chịu bỏ ra cái này một số tiền lớn, chắc là vì đối với mẹ cô yêu ai yêu cả đường đi lối về. Nam Tiêu Tuyết nghĩ, đại bộ phận nguyên nhân là thế này, nhưng lại không chỉ như thế. Cô nhàn nhạt nói, dây chuyền con đã có rất nhiều, mẹ cô đáp, cái này không giống nhau, thật sự rất đẹp, ngọc bích cùng tinh thạch khảm thành cánh hoa, cổ con ngày thường đã rất xinh đẹp. Về sau đi lễ trao giải, hoặc là ra ngoại quốc diễn xuất nếu phải tham dự tiệc tối, mang sợi dây chuyền này sẽ rất xuất sắc. Nam Tiêu Tuyết ngữ khí mệt mỏi, đến lúc đó rồi nói sau. Cô cúp điện thoại, cô nhìn trong bóng đêm như mực con sông, chợt chớp chớp khóe môi. Lúc cô cười lạnh trong mắt tựa như có bông tuyết hạ xuống, là không có một tia nhiệt độ. Cô từ nhỏ không thiếu tiền, sau khi lớn lên bản thân càng là kiếm được không ít. Mỗi năm truyền thông đều có bảng đánh giá nghệ nhân thu nhập, cô đều ở vị trí cao nhất. Nhưng điều khiến cô mệt mỏi cũng không phải đến từ việc thiếu hay không thiếu dây chuyền. Cô cười lạnh là vì cú điện thoại này tới thật là đúng lúc. Là thời điểm cô phát hiện bản thân đối với Kha Hành hôn không được. Nghĩ tới mẹ cô mới vừa rồi kiêu ngạo ngữ khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này thật rất đẹp, cổ của con này thường đã rất xinh đẹp. Cô đưa tay sau gáy phủi một chút, giống như là muốn phủi đi cái gì không thích đồ vật. Cô ở nơi này làm sao vậy? Một cái nhàn nhạt thanh âm truyền đến. Nam Tiêu Tuyết ngoái nhìn, phát hiện An Thường một mặt trầm tĩnh đứng ở trong màn đêm. Đều nói thời gian tựa như con sông. Cô vừa rồi là bị trước mắt con sông túm trở về ký ức chỗ sâu. Khi đó cô mới 8 tuổi, vừa mới bắt đầu luyện múa không lâu, nghỉ hè đi nước Mỹ thăm viếng phụ mẫu. Mẹ cô mang Lôi Khải Minh tới gặp cô. Đợi khi mẹ cô đi phòng vệ sinh bổ trang, Lôi Khải Minh ngồi vào bên người cô, một cái khoan hậu bàn tay rơi sau cổ cô. Cổ cháu thật xinh đẹp, thuận xương chậm rãi đi xuống sống lưng, lại dán ở tại xương đuôi. Eo cũng thế, sau khi lớn lên Nam Tiêu Tuyết hoang đường nghĩ đến, 8 tuổi tiểu hài tử nào có eo đâu. Khi đó tuy nhỏ nhưng cô đã có thể nhạy cảm phát giác khó chịu, phát ra kháng nghị. Lôi Khải Minh cười nói, cháu là tiểu hài tử, chú thích cháu à. Lúc này mẹ cô từ toilet trở về, Lôi Khải Minh không để lại dấu vết rút tay về. Cô cũng không phải không nói cho mẹ cô biết chuyện này, cách nói của mẹ cô cùng Lôi Khải Minh không có sai biệt. Con là tiểu hài tử, chú Lôi thích con à. Mãi cho đến khi Nam Tiêu Tuyết trưởng thành, vào giới giải trí, đối mặt vô số loại người khao khát cùng cô gần gũi mà sinh ra phản cảm. Thậm chí lúc ấy trong dạ dày cô một trận cuồn cuộn, cô mới ý thức tới, tuổi thơ bị xâm hại cũng không nhất định phải phát sinh cái gì, chỉ nhiêu đó đã đủ cho người ta lưu lại cả đời bóng ma. Mà phái nữ khốn cảnh ở chỗ, những cái này mơ hồ hành vi sẽ không đáng để người ta để ý coi trọng, thậm chí ngay cả người nhà đáng tin cậy nhất cũng cùng nhau coi nhẹ, đây không thể nghi ngờ là tầng thứ hai tổn thương. Rất nhiều người muốn cùng cô thân cận khiến cô nghĩ tới Lôi Khải Minh. Cùng giới tính không quan hệ, mà cô có thể từ những người đó ngửi ra một loại tham lam cùng dã tâm, đều mong mỏi lấy được thứ gì từ cô. Có lẽ là mỹ mạo, có lẽ là tiền tài, có lẽ là nhân mạch. Mà đêm nay thứ Kha Hành mong muốn là nhân vật của cô. Dã tâm mùi vị là bóng ma tuổi thơ của cô, vô luận cô như thế nào khuyên bảo bản thân đừng nên xuất diễn, lần này cô không có làm được. Mà lúc này trước mắt An Thường, Nam Tiêu Tuyết xem đi xem lại, lại tiếp tục xem đi xem lại. Một gương mặt sạch sẽ mà trầm tĩnh, giống như bị bỏ rơi ở bên ngoài thời gian vùng sông nước, giống liên miên ngủ trưa mưa rầm, giống tinh tế dày đặc bò đầy góc tường rêu xanh. Câu kia, cô ở nơi này làm sao vậy? Chính là đơn thuần tò mò, mang theo một tia lo lắng, không mang bất luận cái gì tìm tòi cùng nghiên cứu ngữ cảnh. Nam Tiêu Tuyết nghĩ tới bộ dáng An Thường ở phim trường ăn thịt bò kho, bỗng nhiên cười cười. Không còn là cười lạnh, An Thường căn bản là người ở bên ngoài thế giới của cô, giới giải trí muôn chuyện kỳ quái. Tiền tài cùng địa vị đối với một cái vùng sông nước cô nương mà nói đều quá mức xa xôi, không có chút ý nghĩa nào cả. An Thường lại có thể từ cô lấy được cái gì đây? Có lẽ đối với An Thường đến nói, cô bất quá chỉ là Nam Tiêu Tuyết mà thôi. Không phải phong quang vô hạn đại minh tinh, chính là Nam Tiêu Tuyết. Nam Tiêu Tuyết nụ cười này ngược lại đem An Thường sửng sốt, nháy mắt hai cái. Người này thật kỳ quái, vừa rồi giống như tâm tình 10 phần đều không tốt, một cái nháy mắt nhưng lại tốt hơn rất nhiều. Có thuốc không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An ngừng lắc đầu, tôi không hút thuốc lá, có thể giúp tôi đi phim trường xin một điếu không? An Thường trong đầu đang nói, tôi tại sao phải giúp cô đi xin? Lẽ nào tôi rất thích cô sao? Không, tôi 10 phần chán ghét cô, nhưng cũng có lẽ là vì bóng lưng Nam Tiêu Tuyết ở trong màn đêm quá phận tịch mịch, cũng có lẽ vì Nam Tiêu Tuyết một nụ cười kia, cô cũng không biết vì sao, quay người hướng phim trường đi đến. Cô vốn hướng nội, không thích cùng người lạ đáp lời, cho nên nhiệm vụ này đối với cô thật ra rất có khiêu chiến. Quan sát hồi lâu, mới xác định được hơi phồng cao bồi túi quần của một người thợ trang điểm hẳn là chứa hộp thuốc lá. Cô lấy dũng khí đi lên. Xin chào, có thể cho tôi xin một điếu thuốc à? Thợ trang điểm quan sát cô một phen. Cô hút thuốc, thấy thế nào cũng không giống. À, An Thường mập mờ đáp lời. Phải, từ phim trường ra tới, ồn ào tiếng người bị xa xa ném tại sau lưng, quanh mình càng ngày càng mờ, cũng càng ngày càng yên lặng. Giống một cái thế giới khác, hoang sơn dã lĩnh hoặc là đào nguyên chỗ sâu, sẽ có thế giới của tinh phách. Kia màu xanh sườn xám bóng lưng đứng ở bờ sông cũng như vậy phải không? An Thường đi qua, Nam Tiêu Tuyết nghe tới tiếng bước chân liền quay đầu, đối với cô mở ra trắng muốt lòng bàn tay. Mới vừa rồi kha hành giả trang tiểu tử nghèo vì phối hợp cốt truyện mà phải xối ướt toàn thân. Nam Tiêu Tuyết tới gần, sườn xám cũng bị thấm ướt một chút, biến thành trầm trầm xanh sẫm, giống bụi cỏ ngầm giấu đi mập mờ câu chuyện. An Thường dịch chuyển tầm mắt, chỉ nhìn chằm chằm lòng bàn tay trước mắt cô, đem điếu thuốc trong tay để lên. Mưa bụi tinh tế dày đặc, phác họa ra lòng bàn tay hoa văn. An Thường không hiểu mệnh lý, nhìn không ra trong đó quan khiếu. Hai người lẳng lặng đối lập nhìn nhau, Nam Tiêu Tuyết. Cô không có cầm theo bật lửa. An ngờ, a, Nam Tiêu Tuyết xoa huyệt thái dương, lộ ra vẻ mặt có chút bất lực. Cô cũng không phải muốn hút thuốc, đối với tố chất thân thể yêu cầu cực cao đứng đầu vũ giả, hút thuốc quá thương thân, chỉ là lúc cô hút thuốc để tìm tinh phách nhân vật cảm giác, phát hiện nhàn nhạt mùi thuốc đích xác có thể thư giải cảm xúc. Tối nay cô rất yêu cầu. Lúc này An Thường cạn cười một tiếng, từ phía sau cánh tay khác lấy ra cái bật lửa đưa lên. Nam Tiêu Tuyết sững sờ, nhận lấy. Khi cô châm lửa cùng hút một ngụm cũng rất khắc chế, rất nhanh phun ra khỏi cánh môi, thuốc kẹp ở giữa ngón tay, cứ như vậy mặc cho nó cháy. Dư vị lại là nụ cười vừa rồi của An Thường, ý cười rất cạn, nhưng lộ ra một loạt tiểu tiểu chỉnh tề hàm răng. Nam Tiêu Tuyết ở trong khói mù lượn quanh nói. Có đôi khi cảm thấy cô quá mức buồn bực, quả thực giống cái cán bộ kỳ cựu. Có đôi khi, cô lại còn biết nói giỡn. An Thường vây quanh bên kia cầu, hơi hơi nghiêng thân tựa ở đầu cầu trụ đá, liếc mắt nhìn điện thoại đặt trên trụ đá, hỏi Nam Tiêu Tuyết. Cô vì cái gì tâm tình không tốt? Qua, a, Nam Tiêu Tuyết đảo lộn cánh tay, nhìn xem điểm đỏ tàn thuốc bị kẹp giữa ngón tay, trong mưa phùn hơi gió thổi qua. Sương mù làn khói liền hướng An Thường bay đi. Cô đổi cánh tay kẹp lấy thuốc lá, không để khói hôn đến An Thường. Câu này không trả lời, đổi vấn đề kế tiếp. Kia, cô vừa rồi vì cái gì xuất diễn? Nam Tiêu Tuyết liếc An Thường, cảm thấy An Thường người này rất mâu thuẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cô gan lớn cũng đúng, nhưng bình thường đều là điềm đạm nho nhã nhìn qua rất ôn nhu. Thế nhưng rất nhiều chuyện cũng đích xác lựa chọn trốn tránh. Nói cô lá gan nhỏ, cô lại dám hôn đến, cũng cắn lên đến, vọt tới phòng mình chất vấn vì cái gì cùng cô. Mặt đi mày lại, bao quát hiện tại hỏi câu này, Nam Tiêu Tuyết đoán chừng không có mấy người dám hỏi cô. Cô hướng đầu cầu cột đá bên cạnh đi hai bước, ngón tay kẹp thuốc núp vào phía sau, học An Thường tựa trên trụ đá. An Thường sững sờ, cột đá này thật nhỏ a, Nam Tiêu Tuyết lại gần như vậy, hai người dựa đến vô cùng sát. An Thường vô ý thức liền muốn trốn về sau, Nam Tiêu Tuyết nhẹ nhàng. Hi, Thanh, xưa này lạnh lẽo mắt phượng hơi hơi cong lên, đôi mắt gấp ra một đạo tinh tế hoa văn. Cô cũng không thể nói là đang cười, chính là thế này cong cong đôi mắt, lông mi dài hơi hơi mấp máy, giữa hơi thở có một loại đặc thù thơm mát khí lạnh. Dán tại An Thường bên mặt hỏi, có thể giúp tôi nhập cái diễn a? An Thường lấy lại tinh thần, vừa rồi bị đông lại động tác thư giải, lui về sau một bước. Không thể, tôi tại sao còn muốn bị cô lợi dụng? Nam Tiêu Tuyết cúi đầu nhẹ a một tiếng, An Thường lại sững sờ. Nam Tiêu Tuyết lần nữa ngẩng đầu, trên mặt đã không có thừa lại quá nhiều ý cười, chỉ là đôi mắt sót lại nhàn nhạt hoa văn, dưới mắt đỏ nhạt nốt ruồi lệ nhảy lên hai lần. An Thường phát hiện thời điểm Nam Tiêu Tuyết chân chính có ý cười, đôi mắt liền sẽ toát ra như vậy hoa văn. Sinh động mà đáng yêu, chờ một chút, An Thường ở trong lòng khuyên bảo bản thân, cô điên rồi mới có thể nói Nam Tiêu Tuyết đáng yêu. Đồng dạng đều là lãnh khốc vô tình băng sơn khuôn mặt, còn không bằng đi nói Voldemort đáng yêu. Được thôi, Nam Tiêu Tuyết lui về bờ sông, thật cũng không có miễn cưỡng ý tứ. An Thường đứng tại cầu đá bên cạnh, không có xích lại gần, nhưng cũng không đi. Hai người cách nhau không thể tính là quá gần khoảng cách, lặng lặng, chờ đến khi điếu thuốc ở giữa ngón tay Nam Tiêu Tuyết cháy hết. Sau đó Nam Tiêu Tuyết xoay người, An Thường nhắc nhở một câu. Đừng quên điện thoại di động của cô. Không cần, a, Nam Tiêu Tuyết là thật đi về phía trước, An Thường nghĩ nghĩ, đưa di động cầm ở trong tay đi theo sau. Điện thoại là kiểu iPhone mới nhất, không giống cái khác minh tinh đều dùng loè loẹt ốp điện thoại. Nam Tiêu Tuyết dùng chính là màu trắng ngà vải văn bằng da, ở trong tay sờ qua cảm nhận rất mới. An Thường cảm thấy Nam Tiêu Tuyết nhất định rất ít khi dùng điện thoại. Điểm này ngược lại là giống cô, từ bờ sông quay về phim trường đầu tiên là đi qua ổ gà lởm chởm, TAN trụi lộ ra bùn đất đoạn đường lát đá, sau đó sẽ đi qua một mảnh bãi cỏ. Không phải bãi cỏ được tu bổ tinh tế ở thành phố lớn, nơi này vắng vẻ. Bãi cỏ là không có người nào đến xử lý, từng cây cỏ hoang mọc ra cao thấp không đồng nhất, đạp lên cũng không chịu nằm dạp xuống đất, quét nhẹ lấy Nam Tiêu Tuyết sườn xám vạt áo cùng An Thường quần jean, đem ướt nhẹp sương đêm bôi ở phía trên. Bên chân hai người đồng dạng óng ánh, lại choáng nhiễm thành đồng dạng thủy mặc. Mưa phùn đánh vào An Thường trên gáy, đuôi ngựa bị quét ướt một chút. Cô bỗng nhiên muốn nói gì, nhưng mưa bụi lại cứ dính ướt bờ môi. Cô từ trước đến nay đều kiệm lời, thực tế nghĩ không ra có cái gì muốn nói. Nam Tiêu Tuyết đi tới, liếc mắt nhìn bên người tiểu cô nương. Tay cắm trong cao bồi túi quần, đi đường yên tĩnh mà trầm mặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đường đi đến cửa phim trường, khi Nam Tiêu Tuyết chuẩn bị đi vào, An Thường chợt nói. Chờ một chút, cô đem di động đưa cho Nam Tiêu Tuyết, ở đây chờ tôi một lát. Nam Tiêu Tuyết liếc mắt nhìn điện thoại. An Lường, cô thật không muốn. Nam Tiêu Tuyết đưa tay tiếp qua. Làm sao có thể không muốn? Xem tuổi tác cùng địa vị của cô, mất điện thoại sẽ mang đến phiền phức cho bao nhiêu người. Cô không có bốc đồng như vậy. Hai người ngón tay nhẹ nhàng sát qua. An Thường như giật điện rút tay về. Nam Tiêu Tuyết ngước mắt. Sau lưng hai người đã có thể nghe được đoàn phim ồn ào náo động tiếng người. Mới vừa rồi yên tĩnh thế giới giống nhau nhanh chóng thối lui. Nhưng Nam Tiêu Tuyết bởi vì đè thấp mà lộ ra một chút thân mật ngữ khí, kéo dài cái kia không biết như thế nào lời nói. Cộc nói, yên tâm, không ăn nổi cô. An Thường vểnh khóe môi tiến vào phim trường, tìm Nghê Mạn cầm cái khăn tắm ra đưa cho Nam Tiêu Tuyết. Nam Tiêu Tuyết kịp phản ứng, vừa rồi lúc quay phim sườn xám bị thấm ướt, mà trong nội tâm cô lại chứa quá nhiều chuyện, không có để ý nhiều. Cô tiếp qua khăn tắm khoác lên, đối với An Thường gật đầu. Hai người trước sau đi vào phim trường, nóng rực ánh đèn vừa chiếu, mập mờ bóng tối vừa rồi liền triệt để tiêu tán. An Thường cùng Nam Tiêu Tuyết đi hai hướng hoàn toàn khác biệt. Nam Tiêu Tuyết đi thay đổi trang phục bổ trang, An Thường đi qua trò chuyện cùng tổ đạo diễn. An Thường nghĩ, đây chính là chân thật khoảng cách của cô cùng Nam Tiêu Tuyết. Nhìn như cùng một chỗ rất gần, lại thật xa xăm không thể chạm tới. Hiện trường có màu đậm màn nhung rũ xuống làm Thành Lâm thời phòng quần áo. An Thường cách đám người nhìn xa xa, Nam Tiêu Tuyết cầm một bộ sườn xám mà tổ thiết kế trang phục đưa qua, lại chui vào bên trong. Tất cả mọi người đều là bận rộn, An Thường nghĩ, đại khái vẫn chỉ có cô là người rảnh rỗi, đang chú ý tới cái kia phòng quần áo, rất nhỏ lay động màu đậm vải nhung cùng sóng nước lăn tăn thật giống nhau. Nam Tiêu Tuyết ở bên trong thay quần áo, tất cả động tác giống như chuồn chuồn điểm ra vết nước. An Thường bỗng nhiên nghĩ, Nam Tiêu Tuyết nội y là màu gì? Là nguyên bộ sao? Cô bị bản thân ý nghĩ này làm giật nảy cả mình. Suy nghĩ gì lung ta lung tung đâu, cho đến khi Nam Tiêu Tuyết từ tấm màn sân khấu chui ra ngoài, một bộ mới tinh màu xanh sườn xám đoan chính thanh nhã như lúc ban đầu, lãnh trắng khuôn mặt vẫn như thường ngày lộ ra hờ hững. Vừa rồi sườn xám thấm ướt nữ nhân đứng ở bờ sông, mặt mũi gần sát dụ cô hôn lên đã mảy may biến mất không để lại dấu vết. An Thường nhắc nhở bản thân, thanh tỉnh một chút, 3 giờ sáng cả đoàn thu công. An Thường sợ cót két vang dội cửa gỗ đánh thức Văn Tú Anh, tay chân phá lệ thả nhẹ. Tắm rửa nằm ở trên giường, hỗn loạn làm việc và nghỉ ngơi để người ta rất khó chìm vào giấc ngủ. Bất quá chỉ mới là ngày thứ hai quay chụp mà thôi, ngày đêm điên đảo xác thực làm tinh thần người ta hoảng hốt. Ồn ào la hét ầm ĩ phim trường là mộng, hắc ám tĩnh lặng bờ sông cũng là mộng. An Thường khoanh tay nghĩ, hôm nay rốt cuộc là ai cho Nam Tiêu Tuyết gọi điện thoại. Cô lần đầu tiên nhìn thấy Nam Tiêu Tuyết xuất hiện như vậy, tâm tình chập chờn. Sau khi Nam Tiêu Tuyết quay về phim trường, cái khác cảnh quay trôi qua rất thuận, thế nhưng trận này hôn diễn tạm thời không tiếp tục quay. Người điện thoại cùng việc Nam Tiêu Tuyết xuất diễn có quan hệ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Thường điểm tiến thanh từ tổ đạo diễn WeChat, ấn mở liếc nhìn các thành viên trong nhóm, cũng không có tài khoản nào thoạt nhìn như là Nam Tiêu Tuyết. Lại điểm tiến vòng bằng hữu của Mê Mạn nhìn một chút, phần lớn bài viết đều là bản thân hàng ngày chia sẻ, cà phê bánh ngọt, chó xinh mèo nhỏ, không có bất kỳ cái gì liên quan đến Nam Tiêu Tuyết tung tích. Cũng đều là yêu cầu giữ bí mật đi. An Thường đưa di động thả lại đầu giường nạp điện, cảm thấy bản thân muốn thêm WeChat Nam Tiêu Tuyết, ý nghĩ này không hiểu vì sao lại toát ra. Nghĩ tới bộ dáng mệt mỏi khi Nam Tiêu Tuyết đối mặt điện thoại di động, An Thường lại suy nghĩ, coi như tăng thêm WeChat, bản thân cô như thế kiệm lời cùng bất thiện ngôn đàm tính cách, lại có thể cùng Nam Tiêu Tuyết trò chuyện cái gì đâu. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, kia là một cái khoảng cách xa xăm đại minh tinh. Mưa dầm qua đi, lại càng xa ngút ngàn dặm không tung tích. Từ khi bắt đầu ở đoàn phim hỗ trợ, An Thường làm việc và nghỉ ngơi biến thành ngủ đến 12 giờ trưa mới rời giường ăn cơm. Đi vào toilet, phát hiện kem đánh răng không còn. Xoa mắt hướng nhà chính đi tới. Bà ngoại, vừa đi gần tới đã nghe thấy mùi đồ ăn, An Thường. Hôm nay thế nào không chờ cháu rời giường đã bày bàn cơm. Đi vào lại giống như gặp quỷ mà nhảy ra bên ngoài. Cô tựa ở bên tường, trong lòng phanh phanh hai cái, Nam Tiêu Tuyết. Cô hẳn là xuất hiện ảo giác a. Nam Tiêu Tuyết như thế nào ngồi ở nhà cô, chéo chân ở bên bàn ăn ăn đến lẽ thẳng khí hùng. Ăn chính là thịt bò kho tối hôm qua cô mang đến phim trường. Văn Tú Anh đi tới, liền nói giống như nghe thấy cháu gọi bà, thế nào một chút lại chạy mất dạng, cháu chạy cái gì? An ngờ, bà ngoại, bà mới vừa rồi là một mình ăn cơm, hay vẫn là cùng người nào đó ăn cơm? Chuyện tin hay, Văn Tú Anh, đứa nhỏ này có phải là ngủ đến ngu? Nói cái gì mê sảng, cháu cũng không nhìn thấy sao? An lần lúc này mới xác nhận, cô ấy tại sao lại ở nhà chúng ta? Văn Tú Anh nói đến thật tự nhiên, Nam tiểu thư tới dùng cơm nha, nói tối hôm qua thấy cháu mang đến phim trường thịt bò kho, thơm không cưỡng được, nghĩ muốn nếm thử thủ nghệ của bà. Lại hỏi An Thường, Nam tiểu thư có phải là minh tinh rất nổi tiếng hay không? Bà đều ở trên TV nhìn thấy cô ấy, ngược lại là rất bình dị gần gũi. Một chút kiêu ngạo cũng không có. An Thường khó có thể tin, bình dị gần gũi. Bốn chữ này là thế nào cùng Nam Tiêu Tuyết liên hệ với nhau? Văn Tú Anh lại than một tiếng. Dáng dấp thật sự quá đẹp. Lần thứ nhất gặp qua liền cảm thấy như vậy. Hôm nay xích lại gần vừa thấy. Quả thật cùng tiên nữ giống nhau. An Thường cắn hàm răng. Bà ngoại, cháu không phải đã nói cho bà biết sao? Không phải tiên nữ, là yêu tinh. Cách chương.